Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hùng vĩ cũng là tương đối mà nói. Dùng Lâm Hiên kinh nghiệm chi phong phú. Càng lớn, càng nguy nga tiên thành cũng không phải là không có bái kiến. Cho nên trên mặt của hắn cũng không có vẻ giật mình. Tại đây, chắc hẳn tựu là Thải Vân Thành rồi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Đồng Giản bên trong địa đồ không có phạm sai lầm. Cuối cùng đi tới tu tiên giả tụ cư chỗ, ở chỗ này, chắc hẳn có thể thăm dò được một ít hữu dụng manh mối. Dục tốc bất đạt, Lâm Hiên cũng không có hy vọng xa vời, thoáng cái có thể đem trong lòng điểm khả nghi giải trừ. Nhưng vừa tới đến một lạ lẫm địa điểm, thăm dò thêm một ít tin tức luôn đúng vậy. Lâm Hiên thản nhiên như Thải Vân Thành đi đến, hắn là tại vùng ngoại thành đem độn quang đáp xuống. Tu vị cũng thu liễm đến nguyên anh kỳ, vẫn là câu nói kia, ít xuất hiện là Lâm Hiên nguyên tác, phân thần cấp bậc tồn tại, bất luận đi đến nơi nào, đều có chút quá chói mắt rồi. Thải Vân Thành quy mô không nhỏ, nhưng mà thành trì trong kiến trúc phong cách, lại cùng Lâm Hiên dĩ vãng đến qua tiên thành khác nhau rất lớn. Cái này không kỳ lạ, thất lạc giới diện theo thượng cổ bắt đầu, tựu cùng linh giới. Ma giới, âm ti giới không nữa liên hệ, cho nên các phương diện tình huống, tự nhiên cùng tam đại giới diện là không quá giống nhau. Nhưng mà khác lạ quy khác lạ, tiên thành trong có phường thị lại nhất định, trong thành sắp đặt cấm bay cấm chế. Mặc dù đối với Lâm Hiên không có hiệu quả, nhưng hắn cũng không muốn kinh thế hãi tục, vì vậy hoa hai khối tinh thạch mướn một cỗ thú xe. Không bao lâu tựu đi tới Thải Vân trong thành phường thị. Hai bên cửa hàng đó là san sát nối tiếp nhau. Bất quá trong phường thị tu tiên giả số lượng ngược lại cũng không nhiều. Sinh ý rất là quạnh quẽ bộ dạng. Vạn bảo các, mấy chữ to rồng bay phượng múa đập vào mi mắt. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Xem cửa hàng này khí phái cũng không tệ lắm. Vì vậy liền đi vào. Đây là một nhà tiệm tạp hóa. Dùng kinh doanh các loại pháp bảo làm chủ, ngoài ra, cũng bán ra phù lục, cùng với một ít tu tiên tài liệu khác, vốn là Lâm Hiên chỉ là tùy tiện dạo chơi, nhưng rất nhanh thì có phát hiện kinh người. Như thế nào, tiền bối vừa ý này khốn tiên hoàn pháp bảo rồi, thật sự là hảo nhãn lực, bảo vật này chưa nhận chủ, tiền bối mua xuống sau chỉ cần thêm chút tế luyện có thể cho rằng bổn mạng pháp bảo sử dụng. Đương nhiên, ngài nếu là đã có chủ pháp bảo, đem cần làm thứ hai pháp bảo phụ trợ, uy lực cũng là không như bình thường, diệu dụng vô cùng, không phải tiểu nhân khoe khoang, bảo vật này thế nhưng mà bổn điếm đắc ý chi tác. Là do đại sư tự mình luyện chế, dùng tài tuy bình thường, nhưng uy lực lại vô cùng, một ít hai cách ăn mặc tu sĩ đi vào Lâm Hiên bên cạnh thân. Nhanh mồm nhanh miệng chào hàng đi lên, à cho ta xem một chút có thể sao? Lâm Hiên thần sắc lạnh nhạt nói, tiền bối muốn nhìn, đương nhiên không có vấn đề. Điếm tiểu nhị kia vừa nói, một bên theo hàng trên kệ gỡ xuống bảo vật, cung kính đưa tới Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên tiếp nhận, có chút cúi đầu xuống, thả ra thần thức cẩn thận tra thoạt nhìn, chính là một khốn tiên hoàn bảo vật. Bất quá thích hợp nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, muốn lại nói tiếp, tự nhiên là không thể nào vào Lâm Hiên pháp nhãn, mà giờ khắc này, Lâm Hiên lại thấy rất cẩn thận, không có hắn, Lâm Hiên sở chú ý, là luyện chế bảo vật này thủ pháp, nếu như mình không có nhìn lầm, hẳn là dùng, vân đoán chi thuật, luyện chế mà thành, tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đều một điểm luyện khí thuật. Sở không cùng người, bất quá là phải trang tinh thông mà thôi. Lâm Hiên luyện khí thuật, cùng sở trường về đạo này đại sư so sánh với, cố nhiên là xa xa không kịp, nhưng so với bình thường tu tiên giả, lại còn hơn rất nhiều. Vân đoán chi thuật, không ít luyện khí điển tịch đều có đề, nghe nói là thời kỳ thượng cổ một loại luyện bảo chi pháp. Dùng loại bí pháp này luyện chế ra đến bảo vật. So về dùng bình thường phương pháp luyện chế ra đến, uy lực có thể đề cao một thành tả hữu, một thành, thì ra là một phần mười, biểu hiện ra nghe không phải rất nhiều, nhưng cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, này một thành uy lực, tại thời khắc mấu chốt, là đủ để tả hữu thắng bại. Hơn nữa uy lực này tăng lên, cũng không cần tăng thêm đặc biệt gì tài liệu bảo vật. Chỉ là luyện khí thủ pháp bất đồng, cũng đủ để mang đến cải biến. Kỳ thật dùng tính không cần đề, nhưng mà này vân đoán chi thuật tại thượng cổ cũng đã thất truyền. Những cái kia trong điển tịch miêu tả ngữ khí, cũng là rất là tiếc hận, không nghĩ tới tại đây thất lạc giới diện, tùy tiện một nhà phường thị, là có thể tìm được cùng vân đoán chi thuật có quan hệ đồ vật. Tuy này khốn tiên hoàn pháp bảo, Lâm Hiên là không để vào mắt, nhưng đối với vân đoán chi thuật Lâm Hiên cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể có được vật ấy, lại dùng nó một lần nữa tế luyện một lần chính mình bổn mạng bảo vật. Tất nhiên có thể làm cho cửu cung tu du kiếm thần thông tăng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên có chút tâm ngứa, dù sao cửu cung tu du kiếm uy lực không phải chuyện đùa. Dù chỉ là gia tăng 1/10 uy năng, đó cũng là rất khả quan. Tục ngữ nói phúc này họa sở theo, họa này phúc sở phục, cổ nhân thật không lừa ta, vừa mới đi vào Thải Vân thành phường thị, thì có cơ duyên như vậy. Nếu không có tại thất lạc giới diện, vậy cũng nghĩ cũng không cần nghĩ. Sau đó Lâm Hiên lại nhìn mấy thứ bảo vật, lại không còn có dùng vân đoán chi thuật luyện chế ra đến tinh phẩm. Cái này không kỳ lạ, loại này huyền diệu luyện khí thủ pháp, cho dù ở thượng cổ thời điểm, nắm giữ cũng chỉ có số rất ít luyện khí đại sư. Cả đám đều xem như chân bảo, theo không dễ dàng xem người, nếu không cũng sẽ không biết thất truyền điệu rơi. Cái này khốn tiên hoàn ta đã muốn. Tốt, 50 vạn tinh thạch. Điếm tiểu nhị hưng phấn thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Làm thành khoản này thân đại sinh ý, hắn cũng sẽ có không ít trích phần trăm. 50 vạn tinh thạch. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, dùng thân gia của hắn mà nói. Điểm ấy tinh thạch, tự nhiên là không có gì không dậy nổi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng tự một nguyên anh cấp bậc bảo vật, đã có điểm mác, đương nhiên, Lâm Hiên không sẽ để ý, rất sảng khoái xuất ra tinh thạch. Đem bảo vật đã thu vào trong ngực. Đúng rồi, Lâm Mỗ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Hiên đột nhiên xoay thân thể lại, tiền bối có việc mời nói. Vãn bối nhất định chi vô bất ngôn. Tiểu nhị kia vừa làm thành một số đại sinh ý tâm tình vô cùng tốt. Cung kính nói. Ngươi nói này khốn tiên hoàn, là một vị ngư đại sư luyện chế, ngươi cũng đã biết ngư đại sư, đang ở nơi nào, tiền bối muốn tìm ngư đại sư luyện chế bảo vật, cái này sợ sợ là không được, ngư đại sư luyện khí thuật, phóng nhãn toàn bộ giới diện chỉ sợ cũng là số một số hai. Thứ cho tiểu nhân nói thẳng, đừng nói nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, cho dù những động huyền lão tổ. Cũng khó có thể cầu đến đại sư vì bọn họ luyện chế bảo vật. À, vị đại sư này đã như vậy rất cao minh, quý điếm khốn tiên hoàn, lại là như thế nào lấy được? Lâm Hiên cũng không có bởi vì lời của đối phương bất mãn hoặc là tức giận. Tiếp tục mỉm cười nói, tiểu nhị nghe xong đỏ mặt lên, nhưng bảo vật này như là đã bán đi ra ngoài, ngược lại cũng không cần giấu giếm cái gì. Bởi vậy một chút trần chờ tự mở miệng, tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là tin vỉa hè, ngư đại sư giống như muốn mặt khác luyện chế một kiện bảo vật. Này khốn tiên hoàn, nhưng thật ra là làm thí nghiệm, luyện tập, chỉ là một kiện vật thí nghiệm, tự dùng đến vân đoán chi thuật, vậy hắn muốn luyện chế bảo vật, Lâm Hiên thật sự có hứng thú, kính gửi các con nghiện, khách chương.